Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, BI. Mà võ Nam Khu, hai vị kia đã chạy trốn bạn học, hiển nhiên coi thường Tần Phượng Thanh, bọn họ cho rằng Tần Phượng Thanh chỉ là muốn đi chào phúng Phương Bình. Mà trên thực tế, giờ khắc này Phương Bình sắc mặt đen dọa người, nhẹ giọng nói, hiệu trưởng, ngài đoán hắn muốn làm gì? Hoàng Cảnh khẽ thở dài, ta đoán hắn muốn tìm cái chết. Hai người lúc nói chuyện, đã sớm nhận ra được Tần Phượng Thanh đến. Có thể tên kia, không có hiện thân, mà là khom eo, động tác thoăn thoắt tìm cái địa phương bắt đầu trốn. Ngay ở Phương Bình bọn họ phía trước. Phương Bình cùng Hoàng Cảnh lực lượng tinh thần thả ra ngoài. Phát hiện tên kia một mặt nóng lòng muốn thử. Tần Phượng Thanh còn nắm nắm đấm đối với không khí đập mấy lần. Khắp khuôn mặt là hèn mọn nụ cười. Hoàng Cảnh quét một hồi. Thở dài nói, đây là nghĩ nện ngươi đại đầu chọc. Phương Bình sắc mặt khó coi. Cắn răng thấp giọng nói, hắn có phải là chúng ta rồi? Ta lực lượng tinh thần ngoại phóng sẽ không phát hiện được hắn tồn tại, cho nên nói hắn muốn tìm cái chết. Hắn đại khái cho rằng ở trường học chúng ta không sẽ chủ động phóng thích lực lượng tinh thần. Bất quá tiểu tử này không cái này kinh nghiệm, đại khái không rõ cái gọi là ứng kích phản ứng. Hoàng Cảnh thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Tần Phượng Thanh là thật muốn tìm chết, nhìn hắn tư thế kia, Hoàng Cảnh đều có thể đoán được kế tiếp hắn muốn làm gì. Không nằm ngoài bỗng nhiên nhảy ra, xốc Phương Bình mũ, cho đầu hắn đến một quyền. Sau đó, có lẽ sẽ đến một câu, nhận lầm người rồi. Tiểu tử này, thật sự cho rằng Phương Bình tốt như vậy nói chuyện. Đừng nói không phải nhận lầm người, liền là thật nhận sai. Phương Bình cũng có thể đánh cái tên này ăn đất. Hoàng Cảnh cũng lười nhắc nhở Tần Phượng Thanh, bước chân nhưng là hơi hơi chậm lại một ít, nhẹ giọng nói, qua ấy ngày nếu là xuống địa quật, đừng quá mạo hiểm, hơi hơi chăm sóc một chút Phượng Thanh. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, Hoàng Cảnh nói mê vậy nói, đứa nhỏ này cũng khổ, phụ thân hắn năm đó thiên phú kinh người, rất sớm đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Có thể ở một lần tập kích chiến bên trong vẫn lạc. Khi đó hắn còn nhỏ, phụ thân hắn cho cốt, là ta cùng lão sư đồng thời đưa tới. Ta đến hiện tại đều còn nhớ, tiểu tử này không khóc không nháo. Mẫu thân hắn mắng lão sư hại chết chồng của nàng, hại chết cha của con nàng. Khi đó, lão sư rất bi thương, vẫn là đứa nhỏ này sau đó đuổi theo. Nói lớn rồi cũng phải trên ma võ. Ngươi không biết, rời đi lúc, lão sư cười có bao nhiêu hài lòng. Sau đó, hắn thật đến rồi ma võ. Đáng tiếc bởi vì thiên phú so với người khác kém. Hắn tu luyện kỳ thực rất chậm. Có thể tiểu tử này tính tình quật, hiếu thắng vô cùng. Người khác tu luyện mấy tiếng, hắn có thể tu luyện mấy ngày. Không còn khí huyết, hắn liền luyện chiến pháp, không ngày không đêm tu luyện. Lão sư thương tiếc hắn, dạy hắn mấy bộ chiến pháp. Đáng tiếc khi đó lão sư cũng có thương tích ở thân. Đại đa số thời gian đều ở dưỡng thương bên trong, cũng không có quá mức chăm sóc. Liền là như vậy, tiểu tử này cũng niệm tình vô cùng. Chờ lão sư đi rồi. Ai? Hoàng Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thổn thức. Những năm này, gặp quá nhiều, có một số việc đều nhanh mất cảm giác rồi. Phụ thân của Tần Phượng Thanh là lão hiệu trưởng cuối cùng một nhóm tự mình mang học viên. Phụ thân của Tần Phượng Thanh tuổi không lớn lắm, dù cho sống đến hiện tại cũng không tới 50 tuổi. Có thể sớm ở hơn 10 năm trước, phụ thân hắn liền chết trận ở địa quật. Nếu như Tần Phượng Thanh phụ thân bất tử, hiện tại thành tựu không thể so với Đường Phong kém, có lẽ sẽ càng cao hơn. Phương Bình đối Tần Phượng Thanh sự tình có chút hiểu rõ. cũng biết phụ thân hắn chết trận ở địa quật. Bất quá, Phương Bình vẫn là cười nói, chăm sóc, đó là nhất định phải chăm sóc, ngài yên tâm được rồi. Chăm sóc, hai người này chữ, Phương Bình nói đặc biệt trọng, cái tên này hành vi phóng đãng, đều nhanh quên chính mình họ gì. Phương Bình cảm thấy tất yếu dạy dỗ hắn làm sao làm người. Đến mức đồng tình, Tần Phượng Thanh không cần người khác đồng tình hắn. Cái tên này chỉ có thể càng tỏa càng hăng, vĩnh không chịu thua, cũng là Tần Phượng Thanh một ưu điểm lớn. Hoặc là nói, hắn không muốn lạc hậu quá nhiều, bị người đánh chết. Lúc trước hắn cùng Vương Kim Dương giao thủ một lần, trọng thương suy tàn, kết quả những người khác hoặc chán trường, hoặc ủ rũ, chỉ có cái tên này. Lấy một lần tôi cốt võ giả thân phận, phấn khởi tiến lên, trong thời gian ngắn ngủi bước vào tam phẩm, có thể thấy được Tần Phượng Thanh cần không phải những khác, mà là áp lực, không gì sánh được lớn áp lực. Cái tên này cũng rất khó bị ép vỡ. Phương Bình cảm thấy tất yếu cho hắn một điểm áp lực rồi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Tần Phượng Thanh ẩn thân. Tần Phượng Thanh một mặt chờ mong, nắm đấm nắm chặt, Phương Bình phảng phất không thấy bình thường, tự nhiên đi về phía trước. Hoàng Cảnh lạc hậu một bước, trong lòng thở dài, Tần Phượng Thanh trêu chọc ai không được, nhất định phải trêu chọc Phương Bình, tự tìm đường chết, ngăn cũng không ngăn nổi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhảy ra, cười to nói, lão Trần, năm mới tốt. Cái tên này ngoài miệng hô, trên tay không ngừng, nhảy ra liền giơ quả đấm lên muốn hướng về Phương Bình trên đầu đập. Đang lúc này, Phương Bình đột nhiên quay đầu lại, đã sớm thủ thế chờ đợi nắm đấm, một quyền đánh ra ngoài, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tần Phượng Thanh bay ngược mấy chục mét, rơi xuống trên đất, đầy mặt mờ mịt. Phương Bình lười biếng thu hồi nắm đấm, cha cha cười nói, hóa ra là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta giáo người ẩn núp tới trường học, muốn đánh lén ta đây. Phương Bình nói xong, thở dài nói, lão Tần a, lần sau loại này trò đùa dai cũng đừng đến rồi, ngươi cho rằng diễn tivi đây, lần này ta là vung quyền đánh ngươi, lần sau ta nếu là một đao bổ ra đi, ngươi không phải là bị ta chém thành hai khúc rồi. Tần Phượng Thanh không để ý đến hắn, xốc lên y phục của chính mình nhìn một chút, chờ nhìn thấy ngực một cái sâu sắc quyền ấn, một mặt dại ra, tiếp chính là phẫn nộ, nhảy lên đến liền mắng nói, khốn kiếp, ngươi muốn đánh chết ta sao? Ở Nam Khu A, nào có nhiều như vậy tà giáo người, tên khốn này ra tay quá đen rồi. Phương Bình tức khắc cau mày nói, nói chuyện cẩn thận, ta chỉ dùng 1% sức mạnh, chính là phát hiện là ngươi, mới cố ý lưu thủ rồi. 1%, Tần Phượng Thanh tức giận gần chết, ngươi lừa quỷ đây, 1%, có thể đem hắn này tứ phẩm đỉnh phong đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Ngươi cho rằng ngươi là lục phẩm đây. Phương Bình liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, gần nhất không thấy tin tức. Làm gì? Tần Phượng Thanh vẫn còn có chút không phục, theo dõi hắn đầu nhìn một chút. Đáng tiếc, vừa mới không gõ đến. Nói như vậy, ta mấy ngày trước giết mấy cái lục phẩm, bao quát lục phẩm đỉnh phong sự. Ngươi không biết? Cái gì? Tần Phượng Thanh đầu tiên là mờ mịt, tiếp cười nhạo nói, há, ta cũng từng giết lục phẩm. Lục phẩm cũng không có gì. Phương Bình cười nhạt nói, thật sao? Ta nhưng là một đối một giết cái kia lục phẩm đỉnh phong. Đúng rồi, ngũ phẩm bảng danh sách nhìn sao? Ta ngũ phẩm thứ nhất rồi. Khặc khặc, Tần Phượng Thanh ho khan lên, ta không tin. Còn có, ta ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Khặc khặc khặc, đúng rồi, ta ngưng tụ kim cốt cùng nửa kim thân. Tính ra, hẳn là không so với bình thường lục phẩm đỉnh phong nhược bao nhiêu. Thật muốn liều mạng, đối phương vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của ta. Ha ha, ngày hôm nay khí trời thật tốt. Tần Phượng Thanh nghĩ không tin, cũng cảm thấy không nên đi tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Năm trước hắn tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình ngũ phẩm trung đoạn, lúc này mới mấy ngày a? Ngươi hiện tại nói cho ta ngươi ngũ phẩm thứ nhất, ngũ phẩm đỉnh phong, chém giết lục phẩm đỉnh phong, ngươi cảm thấy ta sẽ thật chứ? Phương Bình khẽ cười nói, đừng quá tự ti, không liên quan, còn có, mấy ngày nay ngươi đại khái vẫn không quan tâm tin tức khác. Vương Kim Dương ngày hôm qua tiến vào ngũ phẩm trung đoạn rồi. Ha, Trương Ngữ tứ phẩm đỉnh phong rồi. Ha ha, Tạ Lỗi nhanh tứ phẩm cao đoạn rồi. Ô, Đường viện trưởng nhanh vào tông sư cảnh rồi. Theo, ta có quan hệ gì? Tần Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói những này cùng lão tử có quan hệ gì? Phương Bình nhưng là không để ý hắn nói cái gì. Tiếp tục nói. Liền ngay cả Trần Hạo Nhiên đều vào tứ phẩm đỉnh phong rồi. Làm sao có khả năng? Tần Phượng Thanh răng đều nhanh sụp đổ rồi. Ngươi gạt ta, khẳng định, Kinh Nam Trần Hạo Nhiên, tháng 12 mới vào tứ phẩm cao đoạn. Làm sao có khả năng nhanh như vậy tứ phẩm đỉnh phong? Vô nghĩa đây, ngẫm lại hắn, vì tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Nhưng là ở địa quật bị đuổi giết trời cao không cửa xuống đất không đường. Phương Bình khẽ cười nói. Nhân ra ra ra nhanh bát phẩm a. Mắt thấy tôn tử theo không kịp. To bằng đầu người năng nguyên thạch. Đó là làm cơm cho ăn. Không thể. Tần Phượng Thanh cảm thấy này không phải thật. Trần Diệu Đình có tiền nữa. Cũng sẽ không như thế lãng phí. Phương Bình đả kích nói. Nhưng mà này đều là thật. Không tin ngươi hỏi Hoàng hiệu trưởng. Tần Phượng Thanh, nhận rõ hiện thực đi. Ngươi một cái sinh viên năm 4, mới tứ phẩm đỉnh phong. Thật cảm giác mình rất trâu rồi. Kinh võ bên kia ta đều không có hỏi. Bất quá ta nghe nói, năm trước thời điểm, Hàn Húc liền tiến vào tứ phẩm cảnh rồi. Lăng Y cái kia tên nhỏ thó đều vào tứ phẩm cao đoạn. Còn có Lý Đầu Sắt hiện tại không phải ngũ phẩm trung đoạn, đại khái cũng gần như rồi. Tần Phượng Thanh a, Tần Phượng Thanh, ngươi lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc đều không làm rõ được. Ngươi một cái sinh viên năm 4, tứ phẩm cảnh, có cái gì tốt kiêu ngạo? Trường khác không nói, liền nói trường học chúng ta, đại học năm 2 Trần Vân Hy, Triệu Lỗi, Phó Xương Đình bọn họ đều mau vào tứ phẩm, mới đại học năm 2A, đợi được đại học năm 3, nói không chắc liền ngũ phẩm, đại học năm 4, quên đi, không muốn lại đả kích ngươi rồi. Phương Bình lắc đầu không ngớt, ngoài miệng nói xong không muốn đả kích, nhưng là lại tiếp tục đả kích nói, ta đây, hiện tại ngũ phẩm đỉnh phong. Hiệu trưởng bọn họ kiến nghị ta trước tiên không muốn đột phá lục phẩm. Kỳ thực ta cũng không vội vã. Hoa cái nửa năm một năm. Vững chắc một hồi. Trực tiếp vào bát phẩm. Khi đó ta hẳn là còn không tốt nghiệp. Ngươi đây. Một cái nhanh tốt nghiệp học sinh. Trực tiếp theo ta chênh lệch gấp đôi khoảng cách. Võ đạo cấp bậc gấp đôi. Khi đó. Ta một hơi thổi chết ngươi. Vấn đề cũng không lớn chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt lại biến. Bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh vỗ trán, thấy hắn xem ra có chút giở khóc giở cười. Bất đắc dĩ nói, hắn là đến ngũ phẩm đỉnh phong rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt thay đổi, cắn răng nói, hắn thật ngũ phẩm thứ nhất rồi. Phương Bình nói tiếp, quên nói rồi, giết lục phẩm đỉnh phong thời điểm, ta mới ngũ phẩm trung đoạn. Tần Phượng Thanh lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Tại sao lại như vậy? Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một tiếng. Ta mới trở lại mấy ngày a? Vì sao hết thảy đều thay đổi? Không phải như vậy, lẽ nào ta thời gian tuyến tính sai rồi? Kỳ thực ta không phải trở lại mấy ngày, mà là hoàn toàn tách biệt với thế gian đến mấy năm. Vào giờ phút này, Tần Phượng Thanh cái nào còn nhớ đầu chọc sự biến đầu chọc, nếu có thể trở nên mạnh mẽ, lão tử cũng làm. Hắn xưa nay không để ý những này, chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Quản hắn 37-21. Phương Bình thật giống cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cười nhạt nói, biết ta vì sao cạo chọc sao? A, cạo đầu Minh Trí. Phương Bình ánh mắt kiên nghị, lạnh lùng nói, bây giờ, địa quật toàn diện xâm lấn, giết ta đồng bào, quấy nhiễu ta sơn hà. Chúng ta võ giả, há có thể ngồi xem. Thực lực chúng ta còn thấp, nhưng chúng ta cũng là có huyết tính. Địa quật chi hoạn bất bình, muốn tóc cần gì dùng. Cạo này một đầu buồn phiền tia, lần sau xuống địa quật, đeo khăn trùm đầu đều dễ dàng một chút. Còn có, giữ lại tóc, mỗi ngày còn muốn lãng phí thời gian đi gội đầu. Phiền phức không phiền phức. Võ giả nào có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí? Chúng ta không đến cao phẩm, có thể không làm được bụi bặm không dính. Cạo tóc, thuận tiện ngắn gọn, người biến xấu một ít, đều có thể thiếu hại một ít vô tội thiếu nữ. Tự ngươi nói, ngươi cạo cái đại đầu chọc, mà đồ nữ từ học viện cái kia cọp cái, còn sẽ tiếp tục quấn ngươi. Ngươi hiện tại là một đầu tóc hơi dài, làm cùng văn nghệ thanh niên giống như, không biết như vậy sẽ khiến cho những nữ võ giả này quan tâm sao? Ngươi giữ lại một đầu tóc hơi dài, ở địa quật xuyên cái động, cũng phải cân nhắc tóc không phải làm bẩn. Nói không chắc điểm này lo lắng, mạng nhỏ liền ném đi. Lại còn có người cười nhạo ta vì sao muốn cạo chọc. Những kia đều là không biết thế cuộc có bao nhiêu nguy cấp thiển kiến hạng người. Người Tần Phượng Thanh lẽ nào cũng là loại này vô tri hạng người. Phương Bình bùm bùm nói rồi một trận, lại lắc đầu nói, quên đi, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi một cái võ giả tứ phẩm, cũng không cần thiết cân nhắc những thứ này. Các ngươi những người này, ở phía sau an tâm kết hôn sinh con, vì nhân loại chúng ta nối dõi tông đường liền được. Có lẽ tương lai còn ở trên người các ngươi, tiền tuyến sự giao cho chúng ta liền được. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt lại biến, cắn răng nói, ngươi nói ta Tần Phượng Thanh là kẻ nhu nhược, ta không ý này, ngươi trong lời nói chính là ý này. Phương Bình lắc đầu nói, thật không ý này, có thể thực lực ngươi xác thực lạc đơn vị, ta chỉ nói rõ là một sự thật. Bây giờ ngay cả ta đều cảm thấy ta như run rế. Ngươi một cái võ giả tứ phẩm, lẽ nào so với ta còn muốn hữu dụng? Cạo đầu Minh Trí thật sao? Tần Phượng Thanh cắn răng. Phương Bình một mặt chờ mong. Nhanh, nhanh chính mình cạo tóc. Mắt thấy cái tên này còn thiếu một chút hỏa hầu. Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói. Tóc dài, kỳ thực lãng phí khí huyết. Hơn nữa còn không ít, trước vẫn không để ý, cạo đầu mới phát hiện thật lãng phí không ít. Đúng rồi, người biết bát phẩm kim thân, vì sao ở rèn đúc kim thân thời điểm, tóc lông tơ đều bóc ra sao? Đóng kín toàn thân lỗ chân lông, người đến tứ phẩm, hẳn là cũng phát giác ra, chúng ta chân lông đều bắt đầu co rút lại rồi. Ta hiện đang muốn làm chính là chủ động đóng kín tóc lỗ chân lông. Ngươi nhìn ta một chút, đầu chọc có phải là cùng người khác có chút không giống? Phương Bình bỗng nhiên bắt mũ, chủ động duỗi đầu quá khứ, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay, ta đem phát cọc đều cho bài ra đi rồi, hoàn toàn phong kín lỗ chân lông. Tần Phượng Thanh theo dõi hắn đầu nhìn một hồi, muốn đưa tay sờ một cái xem. Phương Bình bỗng nhiên rụt đầu về, đeo lên mũ, cười nói, làm gì, đừng táy máy tay chân. Quá trình này kỳ thực rất thống khổ. Có lẽ sau đó bộ lông đều không thể mọc ra. Có thể vì thực lực, những này tính là gì? Thật liên phát cọc đều không còn. Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một tiếng. Phương Bình vì thực lực, lại thật như thế làm. Tiểu tử này, không lợi không dậy sớm nổi, Nếu là không chỗ tốt, hắn sẽ làm chuyện loại này. Đóng kín toàn thân lỗ chân lông. Lục phẩm phong tam tiêu, bát phẩm kim thân hóa. Hết thảy đều ở chỗ phong. Phong tỏa tất cả năng lượng tiết ra ngoài đường nối. Tần Phượng Thanh nói mê. Nguyên lai trung phẩm cảnh là có thể hướng phương hướng này nỗ lực sao? Một bên, Phương Bình trên người nhục thân hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đầu đều lóe lên một vệt ánh kim, đóng kín lỗ chân lông. Nửa kim thân cô đọng tốc độ càng nhanh hơn. Đáng tiếc, ta cùng một ít người nói rồi. Những tên này, bởi vì đẹp đẽ, chết sống không muốn cạo đầu. Cũng được, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ở có chút người xem ra, tóc so với tu vi càng quan trọng. Còn có thể nói thế nào? Phương Bình lắc đầu một cái, lại cười nói, kỳ thực cũng là có một tí tẹo như thế tăng lên hiệu quả. Cũng không đáng kể rồi, một chút là bao nhiêu? Tần Phượng Thanh vội vàng hỏi một câu, không bao nhiêu, đóng kín tóc lỗ chân lông. Tốc độ tu luyện đại khái tăng cường 1% đi. Rất yếu ớt, 1%. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên không hỏi. Quay đầu rời đi, Phương Bình vội vàng nói. Ngươi đi đâu? Ngươi quản ta? Đừng cạo đầu, trực tiếp khí huyết chấn ra đến càng tốt hơn. Liên phát mảnh vụn đều cho chấn ra đến. Sau đó đóng kín lỗ chân lông. Còn có... tốt nhất toàn thân hết thảy bộ lông đều cho chấn ra đến. Đóng kín toàn thân lỗ chân lông. Toàn bộ, tốt nhất như vậy. Đương nhiên, nhìn cá nhân ý nguyện. Ồ, lão tử mới không tin ngươi. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Ngoài miệng nói xong không tin. Nhưng là chạy nhanh chóng. Hắn vừa đi, hoàng cảnh một mặt không nói gì nhìn Phương Bình. Một lát mới nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta đều nghĩ cạo chọc rồi. Phương Bình cười nói, ta lại không lừa hắn. Hiệu trưởng, đóng kín lỗ chân lông vốn là có lợi cho năng lượng phong tỏa. Ta nói không sai chứ. Hoàng cảnh nhức đầu không thôi. Tức giận nói, điểm này trôi qua tính là gì? Thiếu kéo những thứ vô dụng này. Người mẹ nó khi ta là Tần Phượng Thanh. Lỗ chân lông liền là nhiều hơn nữa. Mở rộng đến lớn nhất, một ngày trôi qua một hai tạp khí huyết cũng chết no rồi. Dựa theo Phương Bình cách nói, thẳng thắn đem khắp toàn thân động đều cho chắn lên quên đi. Một hai tạp khí huyết, đến bọn họ cảnh giới này, tùy ghi tiện tiện một lần hô hấp đều có thể cho hút trở về. Phương Bình tiểu tử này, cũng là dao động người đàng hoàng rồi. Tần Phượng Thanh cái kia ngu xuẩn. Bị Phương Bình đánh một quyền, đến lúc sau căn bản hoàn toàn quên này mảnh vụn, ngay cả mình dự tính ban đầu đều quên. Hoàng cảnh hoài nghi, tiểu tử này bây giờ đi về rút lông rồi. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, hoàng cảnh liền có chút thế Tần Phượng Thanh bi ai. Ngươi có ngu hay không? Phương Bình lời nói ngươi cũng tin, té ngã còn không trồng đủ sao? Phương Bình nhưng không quản hắn nghĩ như thế nào. Cười nói, hiệu trưởng, vậy ta đi uy áp thất một chuyến. Đưa vào điểm lực lượng thiên địa. Mặt khác mấy ngày nay ta muốn tiềm tu. Trường học hiện tại liền ngài vị tông sư này so sánh nhàn. Qua mấy ngày, giúp ta giết một đầu yêu thú. Ngài có thể được sao? Hoàng cảnh lườm hắn một cái. Xem thường lão tử vẫn là sao? Bất quá suy nghĩ một chút, hoàng cảnh vẫn là thận trọng nói, chớ làm loạn, yêu thú cao phẩm thực lực đều cực cường, nào có dễ giết như vậy, thật tốt mưu tính lại nói. Phương Bình cười nói, ta biết, giết một đầu yêu thú, làm một thanh thần binh đi ra, ngài cùng Lưu lão có thể đều không đây, quay đầu lại tìm cơ hội, đem giảo vương lâm đầu kia giảo giết chết. Vậy thì dầu to, ta cảm thấy có thể tạo vài đêm. Hoàng cảnh lườm một cái. Đó là bát phẩm kim thân yêu thú. Bình thường bát phẩm đều làm không xong đối phương. Còn phải cẩn thận bị nó giết chết rồi. Phương Bình nói đúng là đơn giản. Huống hồ Giảo Vương Lâm khoảng cách Thiên Môn Thành, Yêu Quỳ Thành đều rất gần. Một khi bạo phát đại chiến, cẩn thận bị hai bên đánh lén. Lại nói, cảnh cáo ngươi, mệnh ta có thể không Lý Trường Sinh lớn như vậy. Ta cùng ngươi xuống địa quật, tổng cảm thấy có chút bất an. Hoàng cảnh vị này cường giả thất phẩm, giờ khắc này đều cảm thấy có chút không quá thỏa. Dựa theo trước Phương Bình xuống địa quật mấy lần trải qua, hắn cảm thấy thật sự có tất phải cố gắng cân nhắc một chút. Lần thứ nhất, trêu chọc bát phẩm Giảo. Lần thứ hai, trêu chọc một vị cường giả thất phẩm cùng Giảo. Lần thứ ba, thẳng thắn liền cửu phẩm đều trêu chọc rồi. Một lần so với một lần hung hiểm. Lần này, Hoàng Cảnh cảm thấy tất yếu đem Lý Trường Sinh làm ra đến. Tên kia xương so với hắn cứng, càng chống đánh một ít. Hắn cảm giác mình cái này thất phẩm cùng Phương Bình xuống thật rất yếu đuối. Chờ đến Phương Bình rời đi, Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút bi ai lên. Vì sao chính mình cái này cường giả thất phẩm cảm giác còn không bọn họ những này tứ ngũ phẩm sống thoải mái? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục